Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, 9 Tiêu Thiên Lôi Chiến Trận. Lại một nhóm nhân tộc bia đỡ đạn đến rồi, lần này cần giết cái đủ. Nồng đậm sương mù trong, một đạo mịt mờ bóng người ẩn giấu trong đó. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện người này quanh thân có từng tia lôi đình khí tức. Đây là lôi tộc một vị thiên kiêu. Hai mắt lấp lóe từng tia điện quang, nhìn thấu sương mù, nhìn thấy những kia chính đưa lên nơi này mấy ngàn vạn nhân tộc bia đỡ đạn. Cũng chính là lính mới. Khà khà, hắn cười gằn vài tiếng, phất tay hạ lệnh, cửu tiêu thiên lôi chiến trận chuẩn bị khởi động, ẩn giấu được, chờ nhân tộc những kia bia đỡ đạn lại đây, lại vây giết bọn họ, mệnh lệnh ra đạt. Tầng tầng hắc khí trong đột nhiên truyền đến từng tia tiếng sấm nổ tiếng vang. Tiếp theo bóng người lấp lóe, một đội lại một đội mạnh mẽ lôi binh ẩn giấu đi. Tổ chức thành chiến trận, lôi tộc cửu tiêu thiên lôi chiến trận, là nổi danh lôi tộc sát trận, có thể khốn kẻ địch, cũng có thể giết hết kẻ địch. Đáng sợ nhất chính là cửu tiêu thiên lôi, đó là một loại hủy diệt lôi đình, không nghĩ tới. Nhân tộc vừa đưa lên lính mới, bên này dị tộc liền phát hiện, hơn nữa chuẩn bị kỹ càng muốn phục kích, tựa hồ đã sớm tính chính xác nhân tộc đưa lên lính mới thời gian. Không chỉ có là lôi tộc, ở mảnh này tàn tạ trên đại lục, ẩn giấu đi vô số chủng tộc mạnh mẽ, mỗi một người đều là tới nơi này mai phục, cũng là muốn kiếm lấy bổn tộc công huân mà đến. Nhân tộc lính mới, bia đỡ đạn cấp bậc, giết lên đơn giản lại ung dung, mà lại, còn có thể thu được cực kỳ phong phú công huân, thậm chí có thể từ nơi này nhảy một cái trở thành bổn tộc tân duệ. Đến rồi, trong bóng tối, sương mù phun trào, lôi tộc thanh niên thiên kiêu vẻ mặt hơi động, cảm nhận được bên kia nhân tộc khí thức, đã tiếp cận bên này. Tuy rằng, hắn cảm giác được khí thức rất yếu ớt, thế nhưng có thể xác định, nhân tộc một nhánh chiến trận đội ngũ lại đây, hơn nữa số lượng sẽ không quá ít, này để trong lòng hắn mơ hồ kích động cùng hưng phấn. Kỳ quái, lúc này, tự phía trước hắc khí bên trong, một luồng nhàn nhạt sương mù tự hơi động, dường như tứ phương lan lộn mây mù giống như vậy, hướng bên này chậm chậm di động, nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mây mù có như ẩn như hiện bóng người. Cầm đầu là một vị nữ tử, tuyệt đại phương hoa, chính là Mạc gia tam tiểu thư Mạc Hy, nàng dẫn dắt 10 vạn lính mới đến rồi bên này, cũng không có cùng Lâm Giật một cái con đường. Đương nhiên, đến rồi nơi này sau, cơ bản sẽ mất đi phương hướng, thậm chí lạc lối ở mảnh này tàn tạ trên đại lục. Nơi này phi thường bao la, như không có chỉ dẫn mà nói rất khả năng vĩnh viễn lạc lối ở đây. Không chỉ có lạc lối đơn giản như vậy, còn có ẩn giấu các tộc quân đoàn, đều tới nơi này tống tiền. Mạc Hy mơ hồ cảm giác được không thích hợp, tựa hồ luôn có chồng bị nhòm ngó cảm giác, nhưng tìm hiểu kỹ càng một chút xem vừa không có phát hiện bất luận là đồ vật gì. Dù cho là khí thức đều không có, nàng có chút hoài nghi, muộn nghi có hay không tiếp tục tiến lên, dù sao nàng vẻn vẹn là lần thứ nhất mang binh ra chiến trường. Đối với chiến trường hết thảy đều vẻn vẹn dừng lại tự lý luận xuông cắt đứt. Cuối cùng, Mạc Hy không có dừng lại, 10 vạn lính mới theo nàng chậm rãi đi tới. Rốt cục, làm toàn bộ đại quân vượt qua quá một mảnh kỳ quái hố đất trũng mang giờ. Đột nhiên cảm giác không đúng, không được, có mai phục, Mạc Hy sắc mặt một bên, vừa muốn hạ lệnh lùi về sau, thế nhưng giờ khắc này hạ lệnh đã không kịp. Ầm, đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến một tiếng chấn động, lôi minh lòe lòe, điện quang nhấp nháy, tự bát phương hội tụ đến, hình thành một mảnh mây đen cuồn cuộn, bên trong có lôi đình rít gào. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, lập tức ý thức được không được, bọn họ tiến vào mai phục vòng. Quả nhiên, theo mây đen lăn lộn, lôi đình rít gào, rốt cục, Mạc Hy nhìn thấy một đạo đắc ý cười gằn bóng người. Lôi tộc, Mạc Hy cắn răng, nội tâm âm thầm căm tức, lại có chút tự trách mình dĩ nhiên như vậy không cẩn thận. Đi vào người khác mai phục, hiện tại được rồi, 10 vạn lính mới tự nàng dẫn dắt đi, trực tiếp một con đâm vào nhân gia bố trí kỹ càng trong bẫy dập. Lôi đỉnh vây quanh, mây đen đầy trời, che đậy bao phủ tất cả mọi người. Ha ha ha, 10 vạn bia đỡ đạn, thực sự là một cái không sai thu hoạch. Hơn nữa, đầu lĩnh kia tựa hồ là Mặc Gia người, Lôi tộc thiên kiêu cười ha ha. Có vẻ rất vui sướng. Hết cách rồi, lần này chặn đường 10 vạn nhân tộc bia đỡ đạn, là tự hả hê lòng người. Hắn đều có thể tưởng tượng được, kế tiếp chính là một hồi đại tàn sát, vì là Minh Quật khởi đặt vững cơ sở, cửu tiêu chiến đội, thiên lôi bảo hộ, cắn giết những này nhân tộc. Lôi tộc thanh niên thống suất hăng hái, phất tay hạ lệnh, không chần chờ chút nào. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, ầm ầm một tiếng, bốn phương tám hướng truyền đến đáng sợ lôi minh, tiếp theo đầy trời lôi đình đan chéo, hướng bên này mãnh liệt mà tới. Đáng chết, đây là cửu tiêu thiên lôi chiến trận, là lôi tộc sát trận. Mặc Hy thay đổi sắc mặt, rốt cục không cách nào duy trì bình tĩnh, tự mình xui xẻo gặp phải như vậy một cái mai phục còn không nói. Dĩ nhiên là lôi tộc một đại sát trận, tuyệt đối là chiến trường dương danh mạnh mẽ chiến trận. Nàng vung vẩy lệnh kỳ, đạo đạo phù ánh sáng đan chéo, 10 vạn trong đại quân, đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ ánh sáng bao phủ lên. Chiến trận phòng ngự khởi động, chống đối bốn phương tám hướng dâng lên đến lôi đình. Những này lôi đình cũng không phải trọng điểm, mà tự đầy trời lôi đình bên trong ẩn giấu đi vô số lôi tộc chiến binh. Những này mới thật sự là nguy hiểm, là đòn sát thủ, nàng chúng rồi lôi tộc mai phục, tự nhiên nghĩ biện pháp chống lại, thậm chí muốn giết ra chiến trận này. Đáng tiếc Mặc Hy rõ ràng, cửu tiêu thiên lôi chiến trận không phải tốt như vậy phá. Lấy nàng năng lực cố gắng có thể xông ra đi, thế nhưng 10 vạn lính mới đây. Chiến đấu, ra lệnh một tiếng, nàng rốt cục vẫn là không có lựa chọn mình đột phá, mà là hạ lệnh chiến đấu. Chuyện không có biện pháp, nếu là nàng ném mất 10 vạn thủ hạ, như vậy tương lai đừng nghĩ có bất kỳ thành tựu, thậm chí sẽ bị nhân tộc làm đình trừng phạt. Cứ việc nàng là Mặc Gia người, nhưng là vứt bỏ quân đoàn, một mình chạy trốn tướng quân, sẽ không thu được nhân tộc tán thành, thậm chí sẽ bị nhân tộc bên trong liệt vào truy sát mục tiêu. Nhân tộc có thể chết trận, thế nhưng lâm trận bỏ chạy, còn là một vị thống lĩnh, vậy thì càng không cách nào khiến người ta tha thứ. Mặc Môn cơ quan, giết. Mặc Hy phất tay, từng vị to lớn cơ quan thú gầm hao mà ra, dung hợp tiến vào trong chiến trận, lập tức hình thành mạnh mẽ thủ hộ. Mình lá bài tẩy trước tiên lộ ra, vào lúc này, nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có một ý nghĩ, chính là dẫn dắt mình 10 vạn thuộc hạ giết ra ngoài. Ầm ầm, bốn phương tám hướng, nổ vang từng trận, lôi đình đầy trời, giống như là biển gầm bao phủ tới. Nơi ấy, nhiều đội mạnh mẽ lôi tộc chiến binh giết tới. Phong mang ung tùm, sát cơ nhắm thẳng vào Mặc Hy đội ngũ. Nhân tộc đã là cua trong giỏ, không cần lưu thủ, cho bản tọa mạnh mẽ giết. Giết sạch hết thảy nhân tộc bia đỡ đạn, đầu lĩnh kia lôi tộc thanh niên thiên kiêu mặt lạnh hạ. Lệnh tiến công. Giết chóc mở ra, bên này Mặc Hy gánh chịu áp lực thật lớn. Hai đại chiến tranh vừa đụng chạm, nhất thời cho nhân tộc mang đến rất lớn rung động. Chiến trận không hỏi, lôi đình bừa bãi tàn phá oanh kích mà tới. Vừa mới tiếp xúc, cửu tiêu thiên lôi chiến trận từ ngoài vào trong bao vây co rút lại, dẫn đến Mặc Hy chiến trận sản sinh thối giữa nguy hiểm. Nếu không có mạnh mẽ cơ quan thú xem là chiến trận hạt nhân, bằng không sau một khắc chính là tàn sát bắt đầu. Đương nhiên, Mặc Hy rõ ràng mình chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh chiến trận vừa vỡ, lôi đình nhấn chìm mà đến. Vô cùng lôi tộc chiến binh sẽ tàn sát 10 vạn lính mới. Ngay khi hai đại chiến trận va chạm đan chéo thời điểm, không xa một phương hướng, đang có một nhánh 5 vạn người đội ngũ lặng yên đi tới. Đây là Lâm Giật đội ngũ. Hắn trước tiên một người, mạnh mẽ ý niệm phát tán ra, tìm kiếm cái này hoang vu tàn tạ chiến trường. Đột nhiên, hắn một tia ý niệm cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Lâm Giật đột nhiên dừng lại, phất tay để phía sau quân đoàn đình chỉ, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, xoay người nhìn về phía bên trái sương mù, hắc khí cuồn cuộn trong, mơ hồ có từng tia lôi đình khí tức truyền đến. Lôi đình khí tức, lẽ nào bên kia có lôi tộc? Lâm Dật âm thầm suy đoán, tiếp theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẻ mặt có chút bất ngờ. Hắn lại cảm thấy đến một luồng hơi thở quen thuộc, chính là thuộc về Mặc Hy khí tức. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải lôi tộc, hắn vốn là không nghĩ tới đi, dù sao đi qua có cướp công hiểm nghi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng, cuối cùng dẫn dắt mình 50.000 lính mới, hướng nơi ấy chạy đi, ầm ầm siêu, phía trước, một trận lôi đình lấp lóe, đầy trời đan chéo, mây đen cuồn cuộn mà đến, coi là thật có diệt thế đáng sợ uy thế. Để Lâm Dật càng xác định đây là lôi tộc, nhưng, để hắn ngạc nhiên chính là, lôi tộc dĩ nhiên lấy một cái mạnh mẽ chiến trận vây nhốt Mặc Hy 10 vạn đội ngũ. Bên trong chiến trận tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phá toái nguy hiểm mơ siêu, làm sao sẽ bị phục kích. Lâm Dật lông mày cau lại, cảm giác Mặc Hy không phải bất cẩn nhân tài đúng, nhưng là, trước mắt đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Dật Mặc Hy chiến trận đã tan vỡ một góc, đầy trời lôi đình từ này phá thoái góc mãnh liệt cuồn cuộn. Tiến quân thần tốc, tại chỗ hủy diệt hơn mấy trăm ngàn cái nhân tộc lính mới. Không, chết tiệt, mau ngăn cản, chiến trận phá, lôi tộc muốn đánh tới rồi. Trong nháy mắt, Mặc Hy trong đội ngũ xuất hiện rối loạn, lập tức bị xông tới lôi tộc chiến binh giết cái người ngã ngựa đổ. Thậm chí căn bản là không cách nào ngăn cản, chiến trận vừa vỡ, lôi tộc chiến binh dắt vạn ngàn lôi đình mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Cương mãnh lôi đình, tràn ngập hủy diệt sức mạnh, nhân tộc lính mới không còn chiến trận tăng phúc thủ hộ. Lập tức gặp phải nghiền ép, nghiêng về một phía tàn sát trình diễn, nhìn thấy nơi này, Mặc Hy sắc mặt khó coi, mình một cái sơ sẩy bất cần. Dĩ nhiên tạo thành như vậy tổn thất không cách nào vãn hồi. Chiến bại là nhẹ nhàng, thậm chí khả năng mình 10 vạn lính mới sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, nàng nội tâm lại là phẫn nộ lại là thất lạc, cảm giác mình không phải làm tướng quân vật liệu, muốn ở trên chiến trường rong ruổi, không phải là đơn giản như vậy, thật phiền phức. Lúc này, Lâm Dật nhìn thấy lôi tộc tràn vào Mặc Hy trong chiến trận. Từ này phá toái chiến trận một góc xé rách tiến vào. Giết chóc, điên cuồng giết chóc, nhân tộc không cách nào ngăn cản. Hắn không có mù quáng, mà là ở chỗ này cẩn thận quan sát đến. Này cửu tiêu thiên lôi chiến trận rất cường đại, nếu là mù quáng chém giết vào, rất khả năng chính mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Lâm Dật hai mắt lấp lóe, một lần lại một lần nhìn quét toàn bộ cửu tiêu chiến trận. Rốt cục, để hắn nhìn thấy một đạo mông lung bóng người, chính là toàn bộ chiến trận hạt nhân, lôi tộc thanh niên thiên kiêu thống lĩnh, chủ trì toàn bộ thiên lôi chiến trận người chính là hắn. Nhìn thấy chính chủ, Lâm Dật hạ lệnh, Địch Thanh, Hoắc Giáp, ngươi hai người dẫn dắt đại quân, tùy tùng ta phía sau, tự ta xé rách thiên lôi chiến trận sau, một đường giết tới, tùy tùng Mặc Hy thống lĩnh hội hợp. Trong ứng ngoài hợp giết lôi tộc một trở tay không kịp phải. Địch Thanh cùng Hoắc Giáp thẳng thắn dứt khoát, không chần chờ, theo Lâm Dật dưới trướng kỳ lân thú bỗng nhiên xông ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, chiến kỳ vung vẩy, bổ ra đầy trời lôi đình. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trận truyền đến rung động dữ dội. Trước tiên đã kinh động này lôi tộc thanh niên thiên kiêu. Nhìn thấy Lâm Dật giết ra đến. Nhất thời đổi sắc mặt, chết tiệt, làm sao còn có một nhánh nhân tộc binh đoàn mới. Hắn sắc mặt phẫn nộ, vẻn vẹn nhìn chằm chằm một đường thế như trẻ che người. Chính là Lâm Dật, giết, kiến công lập nghiệp ngay khi hôm nay. Nhân tộc, Lâm Dật trước tiên một người. Kỳ lân gào thét, chiến kỳ không ngừng vung vẩy đánh giết. Trong nháy mắt liền đem cửu tiêu thiên lôi chiến trận xé nát một góc. Vô số lôi đình khuếch tán, từng đạo lôi tộc chiến binh bóng người bị tại chỗ đánh nổ. Này sức mạnh cuồng bạo, đã kinh động ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là lôi tộc, vẫn là bên trong đang lúc tuyệt vọng nhân tộc. Mặc khi trước tiên phát hiện đến Lâm Giật, sắc mặt vui sướng, Lôi tộc đã bị chúng ta vây quanh. Trong ứng ngoài hợp, tất cả mọi người theo ta giết ra ngoài. Giết sạch hết thảy Lôi tộc, kiến công lập nghiệp, Mặc khi ra lệnh một tiếng. Dĩ nhiên đem tin tức này truyền đạt xuống, để vốn là tuyệt vọng mấy vạn người lập tức tinh thần chấn hưng. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là chính mình thống lĩnh cùng Lâm Giật mưu tính. Là muốn dụ dỗ ra Lôi tộc chiến đội, sau đó hình thành trong ứng ngoài hợp vây quanh, còn thật giả đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Lâm Giật dẫn dắt 5 vạn người giết tới, trực tiếp xé nát thiên lôi chiến trận giết đi vào. Như vậy đủ rồi, hết chương.